mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 700 Minh Phạm Cường Hán giả. Sát, Tố Tân đứng ở tối cao đỉnh núi thượng, vì phương tiện quan sát, đã đem chung quanh cỏ cây tiêu diệt, tầm nhìn phi thường trống trải, chừng mấy trăm cái huyết tộc, thật đúng là danh tác a. Lần này tới, vậy hết thảy đều cho ta lưu lại đi. Nếu băng không còn tưởng rằng nàng lúc trước nói đều là nói giỡn đâu. Tố Tân nhìn mây đen dần dần bách cạn, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, chung quanh sáng lên một tầng trong suốt năng lượng cháo. Tố Tân trong lòng khẽ thở dài một cái, xem ra chính mình lần này không thể không lượng ra cái kia át chủ bài. Đến xá chi gian, cần thiết làm ra một cái quyết định. Tố Tân thấy nơi xa chân trời sáng lên một tầng kết giới. Thầm nghĩ, thành, ý niệm vừa động, thức hải trung âm binh quỷ phù biến thành một chương bàn cờ rừng ở trước mặt đất trống thượng. Bất quá, bàn cờ thượng không phải Sở Hà Hán giới hai quân đối chọi, mà là chỉ còn lại có một nửa. Nàng đem sở hữu âm binh toàn bộ chỉnh hợp, nhất trí đối ngoại. Mấy trăm huyết tộc đồng thời phát ra một tiếng sắc nhọn khiếu kêu. Chiêu Tố Tân lao xuống mà đến, ở nàng chung quanh trên không trăm mét địa phương dừng lại. Sau đó xoay tròn tin tức tiếp theo đạo đạo tia chớp. Đúng lúc này, ở Tố Tân chung quanh trên mặt đất đột nhiên toát ra một đám bộ xương khô binh. Ăn mặc giáp sắt cưỡi chiến mã, khiêng chiến đao bay thẳng đến bọn họ vọt qua đi. Này đó đều là quỷ binh, lên trời xuống đất, cũng chính là bọn họ một ý niệm mà thôi. Giờ tuất sơ, đúng là âm thịnh dương suy hết sức, huyết tộc thích, nhưng đối với nhà ma mà nói đồng dạng có lợi. Cho nên này đó quỷ binh bay đến không trung, cùng điểu nhân chiến đến cùng nhau. Tức khắc toàn bộ thiên địa đều tràn ngập phong vân quỷ quyệt hơi thở. Lách cách, cùng với từng đạo tia chớp rơi xuống. Liền ý nghĩa một cái quỷ binh ngã xuống, tiến vào đến âm dương kỳ bàn chung nấu lại. Tố Tân không nghĩ tới này đó huyết tộc như thế lợi hại. Xem ra phía trước cùng huyết tộc lần đó chiến đấu chính mình chiếm trước tay. Làm cho bọn họ còn không có cơ hội phát ra tàn nhẫn chiêu. Đã bị chính mình xử lý, còn hảo tự mình có âm dương kỳ bàn. Nếu không chính là này đó tia chớp rơi xuống nàng phòng ngự cháo thượng. Cũng sẽ làm nàng ăn không tiêu a. Bất quá trái lại huyết tộc cũng hảo không bao nhiêu. Bọn họ lớn nhất ưu thế chính là có thể phi. Trên người sắc bén móng vuốt tập kích, cùng với phát ra lôi điện công kích. Trên thực tế bản thân lực phòng ngự cũng không như thế nào. Âm dương kỳ bàn chung đều là nhị cấp quỷ binh. Tương đối này đó tu luyện mấy trăm năm huyết tộc. Một cái đối mặt, một đạo tia chớp liền chi trả. Tố Tân vẫn luôn không có thăng cấp quỷ binh, chủ yếu là sợ chính mình tinh thần lực khống chế không được âm dương kỳ bàn. Sợ bị phản phệ, đơn cái quỷ binh thực lực mỏng manh, nhưng là thắng ở quỷ binh số lượng nhiều a, lại còn có một cái siêu cấp buffer, vô hạn sống lại, chỉ cần âm binh quỷ phù chung có cũng đủ năng lượng, là có thể vô hạn mà sống lại này đó quỷ binh. Huyết tộc thực mau đã bị che trời lấp đất quỷ binh bao phủ. Mười mấy quỷ binh đè nặng một cái đánh, chỉ chốc lát liền đem bầu trời điểu nhân tất cả đánh rớt xuống dưới. Bọn họ trên người cánh rách nát bất kham, rốt cuộc phi không đứng dậy, trên người cũng lưu lại thâm thâm thiền thiền miệng vết thương. Quỷ binh xuất quỷ nhập thần, trừ bỏ tia chớp công kích. Cái khác đối chúng nó căn bản tạo không thành cái gì uy hiếp. Nhưng là lôi điện công kích quá tiêu hao năng lượng. Hơn nữa chung quanh nơi nơi đều là ám ảnh thật mạnh. Một không cẩn thận liền ngộ thương đến hữu phương. Lại nói du thần từ đám người ở biên giới thiết hạ kết giới. Trở này đó huyết tộc đường lui. Đang muốn dẫn người giết qua tới khi. Lại thấy trên bầu trời huyết tộc thế nhưng một đám mà rơi xuống trên mặt đất. Du thần tử nhìn kia kích động vô số quỷ binh, đột nhiên nhớ tới phía trước ở phòng ấn chi chiến chung. Cùng Diệp Thiên đám người rằng co khi, đột nhiên lao tới quỷ binh, nháy mắt xoay chuyển rằng co cục diện, những cái đó quỷ binh đối nhau người đều là vô khác biệt công kích. May mắn đối phương đúng lúc đem này triệu hồi. Nếu không, không nghĩ tới thế nhưng thật là Tố Tân bút tích. Chung quanh người nhìn nơi xa cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch, hỏi Du Thân Tử, như thế nào sẽ có như vậy nhiều quỷ binh tái hiện nhân gian? Chẳng lẽ là địa phủ ở chỗ này thao luyện âm binh? Vừa lúc, không có khả năng, hiện tại nơi này không có đại quy mô chiến tranh cùng tử vong. Như thế nào từng có âm binh? Chẳng lẽ là có người triệu hồi ra tới? Triệu hoán, đến tột cùng ai có như vậy danh tác? Trừ phi không phải người, một cái râu tóc hoa dâm dị năng giả đối Du Thần Tử nói. Tổ trưởng đối này nhưng có nghe thấy? Nếu thật là người bình thường đã thông âm phủ thông đạo, kia sẽ là họa lớn. Còn lại người cũng sôi nổi phụ họa. Du Thần Tử giương tay ngừng mọi người nói. Nói, các ngươi không cần suy đoán. Đây là mặt trên ý tứ. Mượn âm binh chống đỡ ác ma xâm lấn, đại gia dừng lại nghị luận. Bất quá nhìn như vậy trình độ chiến đấu, cũng không dám tiến lên. Trong đó có người đột nhiên nói. À, không xong, vừa rồi tổ trưởng không phải nói còn có một dị năng giả ở bên trong làm nhị sao? Có thể hay không? Du Thần Tử nhìn phía trước, chậm rãi nói, sẽ không, mấy người đều thực nôn nóng. Hai mặt nhìn nhau, nhưng là thấy tổ trưởng không nghĩ nói thêm gì nữa. Cũng liền không hảo hỏi lại. Trận này chiến đấu răng co gần nửa giờ mới kết thúc. Giữa sân còn dư lại cuối cùng một cái huyết tộc, không nghĩ tới ở mấy chục cái âm binh đồng thời công kích hạ. Còn có thể kiên quyết lâu như vậy, thực sự không dễ dàng a. Đây là lần này bị bọn họ mệnh danh là tận thế xâm nhập thủ lĩnh. Jisna đại trưởng lão, hắn kêu lớn, đừng giết ta là đại trưởng lão. Tố Tân ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới lần này rốt cuộc bắt được đến một con cá lớn. Như vậy lão quái vật không biết tu luyện nhiều ít năm. Hút nhiều ít vô tội thiếu nữ máu tươi. Hiện tại đưa tới cửa tìm chết. Không giết hắn quả thực đều thực xin lỗi chính mình lần này triệu hoán. Bất quá này đó quỷ binh cũng chỉ có thể đem này Jisna vây khốn. Một chốc một lát cũng giết bất tử. Jisna trên người giống như là có vô cùng năng lượng giống nhau. Không ngừng triệu hồi ra tia chớp, hoặc là thân thể công kích hoặc là quần công, làm quỷ binh đều đã chết một hai đợt, cũng đem âm dương kỳ bàn năng lượng tiêu hao thất thất bát bát. Tấm tác, không nghĩ tới lợi hại như vậy, Tố Tân càng thêm kiên định không thể phóng hắn rời đi ý niệm ni vì thế cưỡng chế tinh thần lực. Tiêu hao quá mức không khỏe. Lại lần nữa thú nhận trảm hồn, biến thành một cây cực tế châm, lấy thân thức khống chế, ở quỷ binh khe hở trung tiến hành đánh lén, bởi vì châm mục tiêu tiểu, hơn nữa lấy đồng dạng lực lượng cùng linh lực, này xuyên thấu lực càng cường, cũng có thể cấp địch nhân tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Tố Tân nhớ rõ huyết tộc yếu hại là trái tim cùng đầu. Trảm hồn vài lần đánh lén. Jisna giống như phá bố giống nhau thân thể rốt cuộc không cam lòng mà ngã xuống. Tố Tân sợ này lão quái vật chết mà không cương, lại khống chế chảm hồn đâm mấy chục hạ. Sự thật chứng minh nàng tác pháp thực sáng suốt, cao cấp huyết tộc bọn họ cũng không phải chỉ có một huyết linh. Mà là ngưng tụ có bao nhiêu cái, bọn họ trên người có mấy cái huyết linh liền có mấy cái mạnh. Nếu là Tố Tân trực tiếp thu tay lại, chỉ sợ trực tiếp bị này phản sát, Tố Tân đem âm dương kỳ bàn thu, bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng điều tức, bên kia Du Thần Tử mang theo người tới quét tước chiến trường. Trên mặt đất tuôn ra rất nhiều đồ vật, hẳn là huyết tộc trung đại năng tùy thân không gian, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu này mấy chục cái dị năng giả cùng mấy trăm cái huyết tộc chính diện đối kháng. Chỉ sợ, Du Thần Tử nhìn về phía trên núi lẳng lặng ngồi xếp bằng Tố Tân. Trong lòng vô hạn cảm khái, đây mới là một cái chân chính thâm tàng bất lộ người a. Hết chương.